Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, khắc chế. Xem ra Triệu Hải Uyên đối với mình thôi diễn lòng tin 10 phần. Không chút nào lo lắng sẽ sai lầm. Vạn nhất thật phạm sai lầm. Một tòa trống rỗng thành Ngọa Long rất dễ dàng công phá. Nhất là từ nội bộ phát sinh náo động. Càng là khó lòng phòng bị. Loại chuyện này rất dễ dàng xuất hiện. Đổi lại mình là Atula hoặc là Thiên Ma. Tuyệt đối làm được. Triệu Hải Uyên bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hắn thản nhiên nói. Sở Ly ngươi muốn nói cái gì? Sở Ly hơi hơi trầm ngâm. Chậm rãi nói. Triệu công tử không lo lắng có Thiên Ma tiến đến. Hoặc là Atula tiến đến. Triệu Hải Uyên lắc đầu. Bọn hắn chia ra bốn đường. Không thể vào thành Ngọa Long. Sở Ly nói. Theo ta được biết, Đại Atula có thể đi vào thiên ngoại thiên cảnh, mà lại thiên ma đã có thể đi vào thành Ngọa Long. Sẽ có hay không có khác thiên ma rời đi thành Ngọa Long tiến vào thiên ngoại trời. Một khi những này thiên ma bỗng nhiên trở về thành Ngọa Long làm loạn. Làm sao trấn áp, không có thiên ma tiến vào thiên ngoại thiên cảnh, cũng không Đại Atula tiến đến, thành Ngọa Long cũng sẽ không nội loạn. Triệu Hải Uyên nói. Sở Ly lắc đầu nói, cái gọi là thiên cơ thôi diễn dù sao vẫn khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Vẫn là làm một chút phòng bị tốt, ta làm việc không cần người khác vung tay múa chân. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói, Sở Ly cười cười không nói thêm lời. Trịnh Thiên Long nói, ta sẽ lưu lại 100-200 cái thành vệ. Triệu Hải Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái. Trịnh Thiên Long thở dài, không thể không phòng. Lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Như thế nói đến, ngươi là không tin ta suy tính rồi. Trịnh Thiên Long vội vàng khoát tay nói. Đối với Triệu công tử suy tính, ta tự nhiên là tin chắc không nghi ngờ. Nhưng bên trong thành xác thực không thể không có thành vệ. Vạn nhất có người thừa cơ làm loạn, tạo thành bách tính khủng hoảng, cũng là chuyện phiền toái. Vẫn là không tin. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Trịnh Thiên Long nói. Triệu công tử, lão phu thân là thành chủ. Chỗ chức trách, không thể cầm thành Ngọa Long mạo hiểm. Triệu Hải Uyên bày một chút tay. Lạnh lùng nói. Hiện lại xuất phát, hoặc là phục kích hoặc là chính diện nghênh địch. Tùy các ngươi liền. 2000 Atula các ngươi diệt đi chính là. Đi thôi. Trịnh Thiên Long ôm quyền thi lễ vội vàng đi ra ngoài. Sợ Triệu Hải Uyên thay đổi chủ ý. Sở Ly theo Tống Thành Trí đi ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài đã có hơn 1600 bạch lộ đường đệ tử chờ xuất phát. Tinh thần dâng trào. Bọn hắn hiện tại đối với Atula không có vẻ sợ hãi. Ngược lại kích động. Hận không thể hiện tại liền đánh. Bạch lộ trận uy lực tăng mạnh. Còn có Sở Ly trận pháp đem trợ. Như hổ thêm cánh. Treo lên Atula đến nhẹ nhàng như thường. Mà giết một cái Atula công huân đầy đủ bọn hắn khổ tu 10 năm. Đây chính là khó được cơ hội lập công. Hơn 1000 người thong dong mà bình tĩnh ra thành Ngọa Long. Đường cái chung quanh dân chúng cao hứng bừng bừng nhìn xem. Cảm nhận được bạch lộ đường đệ tử tràn ngập ra dâng trào cùng đấu trí. Đều cảm thấy trong lòng nắm chắc. Vừa ra thành Ngọa Long. Tống Thành Trí liền bắt đầu mắng to. Diêu Thiên Lâu ra hỏa đều một cái thối tính tình, con mắt dài ở trên đỉnh đầu, xưa nay không cầm mắt nhìn thẳng người, một tên tiểu tử thối, ngạo cái gì ngạo, Mạc Hành gật đầu nói, liền là được, Phù Thiên Lũy vội vàng khoát tay nói, đường chủ nói cẩn thận, tuy nói cách khá xa, ai biết hắn có thể nghe được hay không, nghe được thì sao, Tống Thành Trí khẽ nói, liền là nghe được ta cũng muốn nói. Hắn một câu chúng ta liền muốn chạy chân gãy. Có bản lĩnh cũng ra thành Ngọa Long tiến vực ngoại sát chàng A. Triệu Hải Uyên như tự mình xuất thủ. Hắn còn sẽ không như thế lớn oán khí. Nhưng nhìn Triệu Hải Uyên chiêu thức. Căn bản sẽ không xuất thủ. Chỉ ngồi tại Ngọa Long trong thành xem náo nhiệt. Giống như loại này chém giết sự tình chỉ xứng bọn hắn bạch lộ đường đến làm. Sở Ly thở dài. Đường chủ. Võ công của hắn rất lợi hại. Ta không bằng. Hừ. Nhật Nguyệt tinh thần bốn bộ một cái so một cái cuồng vọng. Diêu Thiên Lâu là thần bộ. Bọn hắn suốt ngày khổ tu. Linh đan cùng bảo vật đưa tay liền có. Võ công có thể không lợi hại sao? Tống Thành Chí hận hận nói. Đổi một con lợn cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Đường chủ, Phù Thiên Lũy vội nói. Tống Thành Chí không mắng vài câu không thoải mái. Nghẹn đến kịch liệt. Một là đối Triệu Hải Uyên bất mãn. Càng có tại Vũ Sư Điện tao ngộ. Vũ Sư Điện quá không hăng hái. Vậy mà không thay Bạch Lộ Đường ra mặt. Để Bạch Lộ Đường ngoan ngoãn nghe Diêu Thiên Lâu. Nghĩ đến đây liền một bụng lửa. Mà hắn thân là đường chủ. Lại không thể cùng Bạch Lộ Đường đệ tử oán trách Vũ Sư Điện mềm yếu. Miễn cho dao động lòng người. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cỗ này khí liên tục không thể phát tiết ra. Mắng Triệu Hải Uyên là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đường chủ, chúng ta là nửa đường phục kích. Vẫn là chờ tại bọn hắn cắm trại nơi. Sở Ly đổi chủ đề. Miễn cho hắn tiếp tục mắng. Thật bị Triệu Hải Uyên nghe được. Cái này Triệu Hải Uyên cao thâm khó dò. Hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tống Thành Chí cau mày nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ổn thỏa lý do. Vẫn là tại bọn hắn cắm trại nơi đi. Sở Ly nói. Được. Tống Thành Chí nói. Ngươi còn có ý định gì? Sở Ly nói. Ta chuẩn bị bố trí hai cái trận pháp. Một cái ẩn nấp chúng ta. Một cái khác vây khốn bọn hắn. Ý kiến hay. Tống Thành Chí lộ ra dáng tươi cười. Dùng trận pháp tới thu thập Atula có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng uy lực kinh người. Một khi đụng tới đại Atula sẽ rất khó dùng trận pháp vây khốn. Trừ phi là loại kia uy lực cực mạnh trận pháp mới thành. Mà loại kia trận pháp thường thường cần hao phí cực lớn tâm huyết cùng nhân lực vật lực mới có thể. Bố thành, trong thời gian ngắn rất khó thành trận. Hắn không ôm cái này trông cậy vào. Sở Ly cái này hai lần bố trí trận pháp liền đã vô cùng lợi hại. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện. Nửa ngày thời gian đi tới trên bản đồ Sở Tiêu nơi. Là Tam Long Sơn mạch một ngọn núi chi đỉnh. Đám Atula dám ở nơi như thế này dừng lại. Quả nhiên là càn rỡ phách lối. Sở Ly bắt đầu bày trận. Ném ra ngoài mười mấy khối ngọc bội ra ngoài. Phía đông bố trí một cái tre giấu khí tức cùng sát ý trận pháp. Cùng chung quanh ngăn cách ra. Không cho đám Atula cảm giác được sát ý. Phía tây một cái trận pháp không có phát động. Mà lại cũng không phải đằng đằng sát khí trận pháp. Chỉ là một cái đơn giản mê tung trận. Không có nguy hiểm gì. Nhưng sau khi đi vào phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Hắn biết đám Atula cảm giác nhạy cảm. Trận pháp một khi uy lực quá lớn, bọn hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm. Một canh giờ sau, một đám áo xám nam tử trung niên bồng bềnh mà đến. Sở Ly đại viên kính trí nhìn qua, có 1200 Atula, từng cái tu vi tinh thâm, có thể nói là kình địch. Nếu là chính diện đón lấy, chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Sở Ly xem bọn hắn chậm rãi tới gần, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Thế nào? Tống Thành Chí cùng hắn sóng vai đứng tại một cái cây sao bên trên. Âm thầm đánh giá dần dần đến gần đám Atula. Sở Ly cau mày nói. Đường chủ, để đoàn người bày trận chuẩn bị nghênh chiến đi. Trận pháp đã vô dụng, mà lại có không ít đại Atula. Một chốc lát này hắn cẩn thận xem chiếu. Phát hiện lại ẩn tàng có 12 cái đại Atula. Đáng chết, Tống Thành Chí một nắm quyền mắng. Hắn sợ nhất liền là xuất hiện đại Atula. Không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vận khí thật hỏng bét. Triệu Hải Uyên vậy mà không nói. Tống Thành Chí oán hận nói. Sở Ly nói. Khả năng trong mắt hắn. Đại Atula cũng không có gì đi. Tống Thành Chí nguyết hắn một cái. Quay người phiêu vào trong trận. Bắt đầu hào mọi người bắt đầu bày trận. Chuẩn bị nghênh chiến. Một trận đánh ác liệt muốn bắt đầu. Sở Ly thì nhìn chằm chằm đám kia đến gần Atula. Thân thể bọn họ chung quanh tràn ngập một cỗ lực lượng vô hình. Hắn đối với loại lực lượng này có chút quen thuộc. Tại lúc trước Thái Nhất Cung phá trận trên bùa cảm thụ qua. Không biết những này Atula tu luyện bí thuật vẫn là người mang bảo vật. Nhưng mặc kệ như thế nào. Hiển nhiên Atula bên trong cũng có người tài ba. Biết phía trước tổn thất Atula chết bởi trận pháp.